Tạo tác thời gian, chương 54, cấm vệ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đột nhiên xuất hiện, tung ra một câu như vậy, làm không khí trong điện càng trở nên thêm xấu hổ. Bởi vì lời này thật sự quá không cho mẫu nữ Nhạc Dương trưởng công chúa mặt mũi. Trong lòng Nhạc Dương trưởng công chúa tuy rằng cáu giận, nhưng lại chú ý tới một điểm mấu chốt. Có Thái hậu cùng Hoàng huynh ở đây, Thái tử như cũ có thể tự do xuất nhập, bước thông báo đều có thể lược đi. Có thể thấy được Hoàng huynh đối đứa con trai này thiên vị tới mức nào. Nàng nghiêng đầu nhìn biểu tình khó coi của nữ nhi, mở miệng cười nói, Thái tử nói phải, Giao Giao nhà chúng ta cũng không phải nói phúc thọ quận chúa không tốt. Chỉ là lo lắng thân thể của nàng, cho nên mới nhịn không được nói nhiều hai câu. Thái tử dừng lại bước chân, trầm mặc mà nhìn mẫu nữ Nhạc Dương trưởng công chúa. Ở khi mọi người cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì, hắn mặt vô biểu tình nói, Nga, Nga, phía sau đâu, sau đó đâu. Nhạc Dương trưởng công chúa cảm nhận được một cổ phẫn nộ vì bị làm lơ. Hoa Lưu Ly vừa mới chuẩn bị đứng dậy hành lễ cho Thái tử, Thái tử liền đi đến trước mặt nàng, ôn nhu cười nói, lấy giao tình ngươi ta, cần gì nghi thức xã giao. Nói xong, hắn thuận thế liền ở vị trí trống bên cạnh Hoa Lưu Ly ngồi xuống. Tự nhiên giống như hai cái tiểu bằng hữu chơi rất thân. Mặc kệ các đại nhân đang làm cái gì, dù sao trước ngồi chung một chỗ lại nói. Nhưng bọn họ hiện tại đã không phải tiểu hài tử 5-6 tuổi. Tâm tình Xương Long Đế thực phức tạp, vừa muốn cho Vệ Minh Nguyệt làm thái tử cảm nhận được nhân thế gian khổ, lại sợ Vệ Minh Nguyệt thật sự làm khó dễ nhi tử. Hắn trộm nhìn Vệ Minh Nguyệt liếc mắt một cái, thấy Vệ Minh Nguyệt phía đối diện mặt mang ý cười mà cùng Thái hậu nhỏ giọng nói chuyện. Tâm đang lảo đảo lắc lư mà yên lặng thả đi xuống. Thái tử cũng mặc kệ lão phụ thân hắn có bao nhiêu lo âu. Hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi Hoa Lưu Ly, các nàng có làm khó dễ ngươi? Hoa Lưu Ly từ trong tay áo vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, bệ hạ vẫn chưa trách cứ thần nữ, còn không cho ra mẫu phê bình thần nữ đâu. Thái tử tức khắc cười, tiểu nha đầu này chỉ sợ còn không biết, phụ hoàng đã trộm đem nàng coi như con dâu tương lai. Hắn xoay người hướng Xương Long Đế chắp tay nói, phụ hoàng, sự tình hôm qua nhi thần cũng ở đấy, áp giải tiểu thái giám kia đi kinh triệu phủ chịu phạt, cũng là chủ ý của nhi thần. Chuyện này vốn dĩ đã bị cho qua đi, không nghĩ tới thái tử lại bắt đầu nói chuyện này. Tươi cười trên mặt Nhạc Dương trưởng công chúa rốt cuộc không nhịn được, nàng đứng dậy diễn sướng xuất sắc mà bồi lễ, sau đó lại lần nữa nhắc tới đại nữ nhi chết bệnh, cùng tiểu nữ nhi Tạ Giao ôm đầu khóc giống lên. Thái hậu tuổi lớn, nghe tiếng khóc ô ô nuốt nuốt như thế, liền cảm thấy đau đầu. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, đỡ tay nữ quan đứng lên, quay đầu nói với Xương Long Đế, hoàng nhi, Ai Gia có chút mệt mỏi, đi tẩm điện nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong, còn không quên mang đi hai cái tiểu bối. Thái tử cùng Lưu Ly cùng nhau cùng Ai Gia lại đây. Ai Gia có một số việc muốn nói cùng các ngươi. Già trẻ lớn bé nghe người ta khóc sướt mướt không tốt. Đặc biệt là Lưu Ly thân thể không tốt, vạn nhất bị ảnh hưởng tinh khí thần làm sao bây giờ. Xương Long Đế trơ mắt mà nhìn mẫu thân mang theo hai cái tiểu bối chạy. Đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cục đá bị ném ra sau khi tai vạ đến nơi. Thật thê thảm mà đối diện nhóm vịt kêu cạc cạc cạc. Bệ hạ, mặt tướng chính là ngoại thần, cũng không tốt quấy rầy ngài cùng công chúa điện hạ huynh muội gặp nhau. Mặt tướng cáo lui. Vệ Minh Nguyệt đứng lên, hướng Xương Long Đế hành lễ. Xương Long Đế, vệ tướng quân, trẫm năm đó thời điểm thiếu chút nữa bị phế thái tử, ngươi có thể giúp trẫm chống đỡ. Kim Phách Quốc quy mô xâm chiếm Đại Tấn, ngươi có thể thay Đại Tấn chặn lại thiên quân vạn mã Kim Phách. Như thế nào hiện tại chỉ việc nhỏ này cũng không muốn làm? Có hiểu đạo lấy lòng đế vương không? Tựa hồ xem hiểu oán giận trong mắt Xương Long Đế, Vệ Minh Nguyệt lại lần nữa mở miệng nói, bệ hạ, phu quân có việc khởi bẩm bệ hạ, nhưng Thọ Khang cung cùng hậu cung liền nhau, phu quân không tiện tiến đến. cho nên phu quân đang ở Thần Dương cung chờ đợi bệ hạ giá lâm. Hoa Khanh chính là ái khanh của trẫm, có thể nào làm hắn đợi lâu. Xương Long đế vội vàng đứng lên, nói với mẫu nữ Nhạc Dương trưởng công chúa còn ở khóc sướt mướt. Hoàng muội, ngươi vừa tới kinh thành hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Trẫm còn có chính sự muốn xử lý, liền không bồi ngươi. Nói xong, cũng không đợi Nhạc Dương nói chuyện, nhanh chóng rời đi chính điện. Không có thái hậu cùng đế vương, cung hầu chính điện bỏ chạy hơn phân nửa. Tạ Dao nhìn đại điện trống rỗng, không hiểu sao cảm thấy có chút âm lãnh. Nàng đánh cái dùng mình, nhỏ giọng nói với Nhạc Dương trưởng công chúa. Mẫu thân, bệ hạ đi rồi. Nhạc Dương trưởng công chúa lau khô nước mắt nơi khóe mắt, chậm rãi đứng dậy đi đến ngoài điện. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung âm u, nghiêng đầu nói với Tạ Dao phía sau. Ngươi xem. Tạ Dao theo ánh mắt mẫu thân nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy tường thành cao cao, còn có gió thổi trong cung điện. Nơi này là hoàng cung, ta hy vọng ngươi có thể vào làm chủ Phượng Tê cung, sau đó trụ ở trong tòa cung điện này. Ánh mắt Nhạc Dương trưởng công chúa sắc bén mà nhìn Tạ Dao. Công chúa cũng tốt, vương phi cũng thế, đều so ra kém địa vị hoàng hậu tôn quý. Đối mặt ánh mắt mẫu thân nhất định phải được. Tạ Dao có chút co rúm lại. Chính là, thái tử căn bản là không thích ta. Chấm, hắn nếu là không thích, ngươi liền nghĩ cách làm hắn thích. Nhạc Dương trưởng công chúa hơi hơi cúi đầu, ở bên tai Tạ Dao nói. Hắn nếu là thích ai, ngươi liền hủy diệt người đó. Hiểu không? Tạ Dao run run, sợ cái gì? Nhạc Dương trưởng công chúa cười lạnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve thạch điêu tay vịn bậc thang, đi từng bước một đi xuống dưới. Trong hoàng cung a, cái tay nữ nhân nào là sạch sẽ đâu? Nữ nhân không tàn nhẫn, làm sao có được địa vị? Nhạc Dương trưởng công chúa khom lưng véo xuống một nụ hoa trà trong vườn hoa. Nghĩ muốn cái đồ vật gì, phải nhờ vào chính mình đoạt được. Công chúa điện hạ, một thái giám vội vàng chạy tới, khó xử mà nhìn nụ hoa trong tay nàng. Đây là hoa trà thái hậu nương nương thích nhất. Ngài, thả tay lưu tình. Nhạc Dương trưởng công chúa, đợi cái thái giám này đi rồi. Nhạc Dương trưởng công chúa quay đầu nói với Tạ Dao. Nhìn thấy không, nếu không thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất, ngay như hái một đóa hoa cũng sẽ có người tới nói ngươi. Loại sự tình này không thể làm. Tạ Dao trầm mặc gật đầu. Thuận An công chúa phủ. Cái gì? Cái lão tiện nhân Nhạc Dương kia lại hồi kinh. Thuận An công chúa nghe nha hoàn bên người nhắc tới chuyện Nhạc Dương trưởng công chúa, mặt kéo thật dài. Nàng không phải nói đại nữ nhi chết bệnh, không nghĩ bước vào cái nơi thương tâm này sao? Lúc này mới qua một năm, thương tâm liền quên mất. Mẫu thân, cái nơi thương tâm gì? Gia Mẫn vui vẻ ra mặt mà bước vào nhà, hướng bên người Thuận An công chúa ngồi xuống. Mỹ tư tư nói, mẫu thân, nữ nhi cùng ngài nói một sự kiện, ngài nghe xong nhất định sẽ cao hứng. Chuyện gì? Thuận An công chúa nói. Nói trước, không cần biên chuyện dối lừa bạc của ta. Chấm, ngài nói cái gì nha? Nữ nhi gần nhất cũng không tiêu loạn tiền. Từ sau khi Hoa Lưu Ly hồi kinh, số lần nàng ra cửa đều giảm bớt, có bạc cũng không chỗ dùng. Nàng đem chuyện tỳ nữ hoa phủ đem thái giám tổng quản Nhạc Dương trưởng công chúa phủ kéo đi kinh triệu phủ đánh trượng, cùng Thuận An công chúa nói một lần. Sớm biết rằng phía sau sẽ phát sinh loại trò hay này, buổi chiều ngày hôm qua ta liền không nên cùng nhị công chúa đi trước. Như thế nào cũng muốn ra mặt dày lưu lại. Ý của ngươi là nói, thời điểm sự tình phát sinh, thái tử cũng ở đây? Thuận An công chúa có chút ngoài ý muốn. Nhạc Dương vẫn luôn cố ý mượn sức thái tử, còn nghĩ muốn đem nữ nhi gả cho thái tử làm thái tử phi. Hoàng huynh đối đãi Nhạc Dương cũng tốt hơn so với nàng. Thái tử nhìn thấy thái giám tổng quản Nhạc Dương trưởng công chúa phủ bị hạ nhân hoa ra mang đi, cũng không ngăn trở. Nếu nói trong lòng Thuận An công chúa có cái bảng xếp hạng người ghét nhất, tên Nhạc Dương trưởng công chúa tuyệt đối xếp hạng đệ nhất. Hơn nữa còn hào phóng dùng bút cố ý tô đậm thêm một vòng lớn. Nàng sở dĩ chán ghét thái tử như vậy, Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là ở trên người Nhạc Dương. Nàng từ nhỏ cùng Nhạc Dương không hợp. Cố tình Nhạc Dương thủ đoạn âm hiểm. Không chỉ có nơi trốn hãm hại nàng. Về sau nàng chọn lựa phò mã. Nhạc Dương cũng nơi trốn làm khó dễ từ giữa. Lại khi nàng sinh hạ Gia Mẫn lúc ấy thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Phò mã luyến tiếc nàng chịu khổ. Liền quyết định không hề muốn hài tử khác. Nhạc Dương mỗi lần hồi kinh, cũng luôn ở trước mặt nàng nói cái gì hài tử, nhi tử, thật sự làm nàng phiền lòng. Ở trong lòng Thuận An công chúa, tiện nhân là phân hai loại. Một loại tiện nhân sẽ chỉ làm người vừa tức lại bất đắc dĩ. Thậm chí còn có chỗ làm nàng kính sợ. Vệ Minh Nguyệt là đại biểu loại này. Còn có một loại tiện nhân làm người ghê tởm đến ăn không ngon. Hận không thể một cái tát tát chết nàng. Nhạc Dương chính là loại người xuất sắc này. Đều là tiện nhân. Trình độ Vệ Minh Nguyệt thảo hỉ. Có thể ném Nhạc Dương 199 con phố. Thái tử cùng Hoa Lưu Ly. Là bạn tốt. Thái tử tự nhiên là thiên hướng Hoa gia. Gia Mẫn không dám nói có khả năng thái tử thích Tạ quận chúa chết bệnh. Hiện tại Hoa Lưu Ly chính là thế thân Tạ quận chúa. Liền tìm lấy cái cớ. Thái tử tuy rằng không hảo ở chung. Nhưng cũng không thể thấy quan viên cậy thế ức hiếp bá tánh. Hắn thiên hướng Hoa gia cũng là có khả năng. Lấy tính tình cầu thái tử. Làm ra loại sự tình này giống như cũng không cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thuận An công chúa còn nhớ rõ mấy năm trước. Có quan viên tham ô nhận hối lộ. Chiếm đất xua đuổi nông dân. Sau bị thái tử biết được. Nửa điểm thể diện đều không cho. Ngắn ngủn trong một tháng. Mấy cái quan viên này từng cái một bị biếm. Cuối cùng xung quân tới nơi khổ hàn phục dịch. Từ đó về sau, toàn bộ Đại Tấn đất được phong nhỏ đi rất nhiều. Đến bây giờ cũng không dám phục hồi lại. Đương nhiên, có đồn đãi liên quan tính cách thô bạo của thái tử. Cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc kệ vì cái gì. Dù sao thái tử làm lão tiện nhân Nhạc Dương không mặt mũi. Trong lúc nhất thời. Thuận An công chúa cảm thấy thái tử cũng không chán ghét như vậy. 3 ngày sau, Nhạc Dương trưởng công chúa thượng tấu chương. Thỉnh lập nhị nữ nhi Tạ Giao vì quận chúa. Thái tử lật xem bản tấu chương này. Qua tay đem bản tấu chương này giao cho Triệu Tam Tài. Triệu Tam Tài không dám nhìn nội dung tấu chương. Khom người đem tấu chương chuyển trình cho Xương Long Đế. Xương Long Đế xem xong nội dung tấu chương. Hỏi thái tử. Nguyên Tố, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Tạ cô nương chết bệnh không đến 3 năm. Nhạc Dương trưởng công chúa liền vội lập quận chúa khác. Này không khỏi quá vô tình chút. Thái tử ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vài cái trên mặt bàn. Mỉm cười nói, nhi thần cho rằng không ổn. Đại A đầu nhà bọn họ, không có thành thân, lại không có con nối dõi. Nếu là liền tên tuổi quận chúa đều không có. Lại như thế nào hưởng dụng hương khói? Xương Long Đế đem tấu chương đưa lại cho thái tử. Ngươi tới phúc đáp ý kiến. Nhi thần cho rằng phụ hoàng sẽ hạ tước vị đại cô nương nhà nàng. Rồi lập nhị cô nương. Thái tử cầm lấy bút son. Ở trên tấu chương phê duyệt 2 câu. Quý phủ trưởng nữ chết bệnh chưa đến 3 năm. Việc này ngày sau lại nghị. Rốt cuộc là người ngoài. Trẫm cũng muốn bận tâm tình nhi tử cùng con dâu tương lai. Xương Long Đế nói. Tiểu tử thúi. Xem ở trên phần trẫm vì ngươi làm ác nhân. Gần đây ngươi liền an an phận phận mà giúp đỡ trẫm xử lý chính vụ. Ở trước khi Bách Quốc Yến kết thúc. Ngươi đừng nghĩ chạy loạn. Xương Long Đế trong lòng thực minh bạch. Hạ nhân Hoa gia mới vừa đem thái giám tổng quản Nhạc Dương trưởng công chúa phủ kéo đi kinh Triệu phủ đánh. Quay đầu hắn liền thêm ân cho trưởng công chúa. Người ở bên ngoài xem ra. Chính là hoàng đế đối với hành vi Hoa gia bất mãn. Chỉ là tạm thời ẩn nhẫn không phát thôi. Ai đúng ai sai. Hắn trong lòng rõ ràng sự thật. Loại hành vi rêu rao này của Nhạc Dương. Không thể cho qua. Huống chi. Lại nói như thế nào. Có thể chiếu cố mặt mũi thông gia tương lai. Vậy phải hảo hảo chiếu cố. Giữa thông gia với nhau có tật xấu, sẽ ảnh hưởng cảm tình nhi nữ. Tính tình nhi tử nhà mình kém như vậy, hắn làm cái lão phụ thân này, cũng muốn thay hắn lo lắng nhiều một ít. Thái tử đem tấu chương đã phê tốt để tới một bên. Cầm lấy một quyển tấu chương khác. Đây là một đạo sổ con thỉnh an. Hắn tùy tay ở mặt trên viết một câu liền ném tới một bên. Phụ hoàng, nhi lang tốt ở kinh thành nhiều như vậy. Ngài đem câu nhi thần mỗi ngày ở ngự thư phòng. Vạn nhất con dâu tương lai ngài bị người khác câu dẫn đi rồi làm sao bây giờ? Xương Long để nhíu nhíu mày. Hắn nhìn nhi tử nhà mình trương cái mặt tuấn tú kia. Đừng lo lắng, ngươi trừ bỏ thân phận tôn quý bên ngoài. Còn có một cái ưu thế. Thái tử ngẩng đầu nhìn phụ hoàng nhà mình. Ngươi lớn lên đẹp. Xương Long để nói. Nhi lang khác theo không kịp ngươi. Thái tử thở dài. Phụ hoàng, lấy sắc thờ người có thể được bao lâu? Nhi thần cảm thấy, ngài vẫn là phải thả nhi thần ra cửa. Xương Long đế sợ ngây người. Nhi tử vì ra cung. Cái lời nói không biết xấu hổ gì đều có thể nói ra khỏi miệng. Thôi thôi, Xương Long đế xua tay. 3 ngày ra cung một lần. Thiếu cái gì đi tư khố chậm lấy. Phụ hoàng, ngài không chỉ là hoàng đế tốt ngàn năm khó gặp. Còn là phụ hoàng tốt vạn năm khó gặp. Đúng vậy, Xương Long đế mặt vô biểu tình cười lạnh. Chậm cái phụ hoàng tốt vạn năm khó gặp này. Lại không có một cái nhi tử tốt vạn năm khó gặp. Thái tử yên lặng cúi đầu. Tiếp tục giúp Xương Long đế phê tấu chương. Bản tấu chương này là công bộ thị lang Lâm Chu Trình lên sổ con. Nói là muốn ở kinh giao làm một ít ruộng thí nghiệm. Hy vọng có thể đề cao sản lượng nông sản. Thái tử đem sổ con đưa cho Xương Long đế. Người nghĩ như thế nào? Xương Long đế hỏi thái tử. Phần lớn bá tánh là làm nông. Nhi thần cho rằng có thể. Thái tử nói. Không chỉ có như thế. Còn muốn tuyển chân quan viên công bộ thiện việc đồng áng phụ trách việc này. Ngươi cảm thấy Lâm Chu làm không tốt chuyện này. Nhi thần chỉ là cảm thấy. Hắn một người làm không xong chuyện này. Thái tử lấy tới danh sách quan viên công bộ. Ở mặt trên khoanh tuyển mấy cái tên. Phụ hoàng cho rằng mấy người này như thế nào. Những người này có hoàng thất hậu đại. Có thế gia quý tộc. Cũng có võ tướng hậu đại cùng văn nhân hậu đại. Hảo. Xương Long đế vui mừng cười. Liền chiều ý tứ ngươi làm. Sau khi phê xong tấu chương. Xương Long đế bỗng nhiên nói. Nguyên tố. Trẫm định đem cấm vệ quân kinh thành giao cho Hoa Ứng Đình. Thái tử kinh ngạc nhìn Xương Long đế. Tuổi trẫm cùng Ứng Đình sấp xỉ. Trẫm còn ở đây cẩn trọng phê duyệt tấu chương. Hắn làm sao có thể nhàn rỗi ở nhà. Xương Long đế cười nói. Cũng phải tìm chút sự tình cho hắn làm. Sắc mặt thái tử nhiều lần biến ảo. Đại sự bực này. Tất cả phụ hoàng làm chủ. Tác giả có lời muốn nói. Hỏi. Hôm nay thái tử bị phế đi sao? Đáp. Không chỉ không có. Còn phê duyệt tấu chương đâu. Cách chương.